Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 80 thất lạc mạt trà. Bên trong quán cà phê, mạt trà lại là đứng tại bóng loáng mặt thủy tinh trước. Nhìn xem đầu của mình, thỉnh thoảng bày ra đủ loại động tác. Không có đạo lý a, làm sao lại thế? Ta rõ ràng đáng yêu như thế. Như vậy xuất khí, chẳng lẽ ta bao tay trắng cũng hấp dẫn không được bọn hắn rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút, liền phát hiện trong tiệm khách nhân ngoại trừ những cái kia chơi điện thoại vọc máy vi tính, dùng để làm việc cùng chơi game. Trên cơ bản phần lớn người đều vây quanh Elizabeth. Một số nhỏ người tại thân cận mang quà. Thậm chí Viên Viên đều có một cái tiểu nữ hài ôm hắn. Khiến cho trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Đúng lúc này, hắn thấy được đứng tại ngoài cửa sổ dò xét quán cà phê Hoa Tỷ. Lập tức duỗi ra hai cái tay không đập vào trên cửa sổ. Con người buông ra, con mắt trợn to, một mặt vô tội lại hồn nhiên nhìn về phía trung niên nữ tử. Thế nhưng Hoa Tỷ đang không nghĩ ra vì cái gì mèo thần quán cà phê sinh ý sẽ tốt như thế. Làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt, thấy một đầu mèo đất nhìn mình chằm chằm. Trực tiếp liền liếc mắt rời đi. Trong lòng nói lẩm bẩm, chẳng lẽ hiện tại ưa thích mèo người thật nhiều như vậy? Mở mèo cà phê liền nhiều người như vậy. Mà bị trợn trắng mắt mạt trà lại là lần nữa bị đả kích. Cả người tinh thần tan rã mà nhìn xem Hoa Tỷ bóng lưng rời đi. Tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta, chấm ngoặc kép, kỳ thật không có chút nào đáng yêu. Mạt trà tự nhiên không phải không đáng yêu. Chỉ bất quá so với mang quả cùng Elizabeth vẫn là kém một chút. Huống chi còn là một đám mèo nông thôn cùng hai cái chủng loại mèo cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ càng thêm nổi bật xuất phẩm chủng mèo đáng yêu. Liền thấy hắn ủ rũ cúi đầu đi tới một cái bàn dưới đáy. Phía trên đột nhiên truyền tới một thanh âm. À, con mèo này nhìn kỹ một chút kỳ thật cũng hết sức đáng yêu sao? Trong lúc đó nghe được cái này giọng nữ, mạt trà hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, liền thấy Triệu Lôi thấp đầu đang nhìn về phía hắn phương hướng. Thời khắc này mạt trà mở cờ trong bụng chạy lên đi, liền muốn ôm Triệu Lôi bắp chân cọ, mèo đất cút ngay, nào biết được còn không có thật cọ đi lên, liền bị Triệu Lôi một cước nhẹ nhàng đá văng. Đừng cản đến ta, mạt trà nằm xuống đất bên trên. Vẻ mặt thê lương mà nhìn xem Triệu Lôi đem sau lưng môi cầu ôm trong tay. Triệu Lôi cười hì hì nói. Con mèo này thật nhỏ a. Quả nhiên tiểu động vật vẫn là khi còn bé đáng yêu nhất. Nhưng có thể ngươi xem. Nàng chỉ có ta bàn tay lớn như vậy. Môi cầu một mặt khó chịu gạt mở hai nữ sờ qua tới bàn tay. Tê một tiếng thử nhe răng. Dọa Triệu Lôi nhảy một cái. Liền trực tiếp nhảy đến trên mặt đất chạy ra. Triệu Lôi vỗ vỗ bộ ngực nói ra, này mèo con thật hung, liền môi cầu đều được hoan nghênh hơn ta. Chấm ngoặc kép, mặt trà loạng choạng mà đi ra ngoài, hướng phía mèo nhà vệ sinh chạy đi. Một bên chạy một bên kêu khóc nói, ta cũng không tiếp tục muốn cùng nhân loại nói chuyện. Ta hận các ngươi, ta hận cái này chỉ nhìn nhan sắc thế giới. Nơi xa bị một tên tiểu nữ hài sờ lấy bụng Viên Viên nhìn qua mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng thì cười lên ha hả. Liền trên bụng thịt mỡ đều run lên một cái. Tựa hồ là không nín được cười như thế. Kết quả mãi cho đến vào lúc ban đêm, mạt trà đều tránh trong nhà cầu, không còn có đi ra. Quán cà phê đóng cửa về sau, Triệu Diệu kết tính toán một cái. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, kiếm lời không sai biệt lắm 3-4 ngàn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quán cà phê danh tiếng như cũ đang nổi lên. Không có triệt để bùng nổ cùng lên men đi ra. Cùng hắn nghĩ như thế. Âm vô lĩnh vực mạnh mẽ hiệu dụng. Đầy đủ khiến cho đại bộ phận khách hàng lưu luyến quên về. Trong khoảng thời gian này bọn hắn khách hàng quen cơ hồ là 90% trở lên. Hắn tin tưởng chỉ cần một mực tiếp tục kéo dài, sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng tốt, càng ngày càng sôi động. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn khách mãn rồi. Đến lúc đó mua một chén đồ uống chỉ có thể ngốc một giờ. lại muốn kéo dài thời gian dài liền phải lại mua đồ uống. Triệu Diệu nhịn không được đắc ý mà nghĩ đến, quán cà phê sinh ý càng ngày càng tốt, làm nhiệm vụ hàng ngày thời gian cũng là bị không ngừng áp xúc. Hiện tại Triệu Diệu mỗi ngày tuần tra thường ngày đều là mang theo Mạt Trà hoặc là Elizabeth tại trong khu cư xá đi dạo xong. Mỗi ngày rèn luyện năng lực cùng chơi đùa thường ngày thì là tại trong quán cà phê giải quyết. Bất quá hôm nay ban đêm, hắn lại có không giống nhau dự định, thu thập mèo cà phê. Triệu Diệu tiện đường đem Tiêu Thi Vũ đưa đến trạm xe buýt. Chính mình liền chở 4 cái siêu năng mèo cùng Bạch Tuyền về nhà trước một chuyến. Sau đó mang theo Elizabeth cùng Mạt Trà khai mở hướng về phía vườn bách thú phương hướng. Động vật hoang dã vườn thú giữ khu phát cuồng sao? Ha ha, còn có người thấy lão hổ khiêu vũ. Triệu Diệu xem điện thoại di động bên trong ghi chép tư liệu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng là không nghĩ tới lại còn sẽ có siêu năng mèo trộn lẫn tại động vật vườn. Panamera chỗ ngồi kế bên tài xế, Elizabeth nhàn nhã liếm láp chính mình lông tóc. Nàng cho tới bây giờ còn cảm giác trên người có những người khác mùi vị. Tại chỗ ngồi kế tài xế đệm bên trên, Mạt Trà thì là một mặt vô thần nằm sấp ở phía trên, nhìn không ra mảy may sinh khí. Nhìn một chút nằm sấp bất động Mạt Trà, Triệu Diệu nhếch miệng nói ra, ngốc mèo, người chán trường hơn tới khi nào a? Hôm nay đến trưa đều trốn ở nhà vệ sinh, ngày mai ngươi còn như vậy, ta coi như ngươi bỏ bê công việc. Cái gì skin ngươi đều đừng có mong muốn nữa. Mạt Trà chuyển động đầu, một mặt đồi phế nói, có quan hệ gì, dù sao lại không người thích ta, cũng không ai muốn ôm ta, muốn sờ ta, liền để ta một người trốn ở nhà vệ sinh tốt. Ách, Elizabeth liếc mắt nhìn Mạt Trà liếc mắt, nói ra, đúng vậy a Triệu Diệu. Loại này phế mèo để ở nhà liền tốt, ai tới mèo cà phê muốn chơi loại này mèo, dù sao mèo cà phê dựa vào ta một người cũng được. Lần này đối mặt Elizabeth trào phúng, Mạt Trà lại là khó được không có phản bác, chỉ là dùng thịt móng ôm đầu của mình, một bộ muốn đem đầu chôn xuống dáng vẻ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nhìn xem Mạt Trà đồi phế dáng vẻ nói ra, kỳ thật đâu, người mong muốn càng thêm được hoan nghênh, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Mạt Trà không có trả lời, chỉ bất quá run run tai mèo để người ta biết hắn còn đang lắng nghe. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra, Elizabeth cùng măng quả sở dĩ được hoan nghênh, dù sao cũng là bởi vì bọn họ là chủng loại mèo nha. Chủng loại mèo làm chuyên dụng sủng vật mèo, lẽ ra tại ngoại hình liền thích hợp nhân loại thẩm mỹ. Huống chi bình thường mèo nông thôn khắp nơi đều có, cái gọi là vật hiếm thì quý. Bọn hắn nhìn ngươi cái này mèo nông thôn hứng thú, tự nhiên là không có mang quả. Elizabeth lớn như vậy, nghe xong Triệu Diệu lời nói này, Mạt Trà dáng vẻ nhìn qua càng thêm đồi phế, cả người giống như cá chết như thế lật lên, một mặt tuyệt vọng nói ra, các ngươi đừng để ý đến, ta đã là một đầu phế mèo. Liền để ta mỗi ngày ở lại nhà đánh vương giả vinh rượu tốt. Cái này chết mèo, còn muốn trạch trong nhà không làm việc. Triệu Diệu trong lòng mắng một câu, tiếp lấy lừa dối nói, nhưng ngươi không phải chủng loại mèo, ngươi có khả năng trang chủng loại mèo nha. Mạt Trà lỗ tai run lên, Elizabeth cũng nhìn lại, này còn có thể trang. Triệu Diệu cười một cái nói, gãy tai mèo nhìn qua a. Ngươi có khả năng trang gãy tai mèo a? Theo ta được biết, mèo là có thể khống chế chính mình lỗ tai a. Các ngươi sợ hãi, hưng phấn, thoải mái thời điểm, không đều sẽ khiến cho lỗ tai kề sát đầu. Này gọi máy bay tai đi, làm đến như gãy tai mèo con như thế gãy tai, hẳn là cũng được thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.